Các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi Tô Minh xuất hiện thì mặt hắn càng tái nhợt, không chút do dự mà cất bước tới trước. Khi Tô Minh nhấc chân đi qua thì sau ý chí sau lưng hắn đánh tới, sau chót nhất là ý kiếp dương, đằng trước nhất là ông lão gần như chuyển duyên sinh diệt. Một bước đạp xuống, khi Tô Minh lại hiện ra thì đã tới giữa đường gần lối ra thế lực chấn thủ âm thánh chân giới. Nhưng cùng lúc đó, thanh âm giả nua của kẻ truy sát lại vang vọng. Nam Ân Lạp Mễ Đông! Nam tử đơn bỗng vang lên trước mặt Tô Minh. Không khí xuất hiện một bàn tay to. Bàn tay to bán trong suốt, mang theo vô thượng uy nghiêm, ẩn chứa quy tắc và phép tắc đặc biệt chụp về hướng của Tô Minh. Cùng với lúc đó, sau lưng Tô Minh cũng có một bàn tay huyễn hóa ra tới gần. Trên đầu và dưới chân Tô Minh tùy theo thanh âm vang vọng, hai vòng xoáy bỗng xuất hiện. Trong vòng xoáy chấp lóe tia sáng yêu dị, có thể thấy được ở bên trong có ảo ảnh ngồi xếp bằng, chân dưới cùng đè ép như muốn che kín tất cả đường đi của Tô Minh. Khi hai bàn tay và vòng xoáy biến xa thì chữ đông cuối cùng của ông lão thốt ra vang tiếng kinh thiên động địa, bao gồm tiếng chim đập, tiếng tim đập của những người nghe thấy, khiến trái tim con người trong chớp mắt gần như bị tạm dừng. Khi chúng tới gần, mắt phải Tô Minh phủ văn bóng chồng chớp lóe, phút chốc bay ra vòng quanh hắn. Một vạn phủ văn ngưng tụ lại hóa thành một trái tim màu tím to lớn. Trái tim đập thình thịch va chạm cùng đôi tay, cũng đụng vào hai vòng xoáy. Tiếng nổ ầm ầm chấn động trời sao, dấy lên sóng gợn vô tận, khuếch tán tám hướng. Phủ văn của Tô Minh tan biến, bao gồm trái tim màu tím và thân hình của hắn chớp mắt, biến mất cùng với tiếng nổ. Lúc xuất hiện, hắn đã đến bên mép, lối ra âm thánh chân giới, còn có ngàn mét liền có thể rời đi. Nhưng bỗng trong không khí sau lưng Tô Minh, ông lão luôn trì kích, không bỏ biến ảo ra. Nếu chỉ có một mình lão thì đã đành. Nhưng giây phút này, Tô Minh cảm nhận được trong trời sao của âm thánh chân giới, có ba ý chí ngang ngửa với ông lão, từ ba hướng mà lao nhanh đến. Thậm chí khiến con ngươi Tô Minh co rút, là sâu trong trời sao, có một ý chí càng xa xưa tang thương, dường như dần thức tỉnh tỏa ra. Ý chí đó kỳ chỉ có một, nhưng khi nó thức tỉnh, lập tức áp chế khung trời, hùng hồn vượt qua bốn người ông lão ngưng tụ tại ý chí. Trưởng! Đây là ý chí cổ xưa nhất tỉnh dậy thốt ra chữ đầu tiên. Chữ này vang vọng khắp trời sao âm thánh chân giới. Hễ ai nghe thấy chữ này thì tinh thần đều run rẩy, lập tức quỳ rạp. Bái kiến chân thánh! Bái kiến chân thánh đại nhân! Theo từng người quỳ, từng thanh âm mang theo cuồng nhiệt cùng với sùng kính hòa vào nhau, thành sóng âm trong thế lực chấn thủ âm thánh chân giới. Thậm chí mấy ý chí, bao gồm cả ông lão, bao gồm ba ý chí, gần như là trưởng duyên sinh diệt, đang tới cũng vào khoảnh khắc này, cung kính mà chắp tay. Cũng chính là chữ này đã truyền ra, khiến đầu óc của Tô Minh ủ vang. Lần đầu tiên ở đây, hắn đã hộc ngụm máu tím. Máu phun ra, Tô Minh vội thụt lùi, mặt tái nhợt, nhưng mắt của hắn rực sáng. Đây mới là chuyển duyên sinh diệt chân chính. Trước mặt của nó, cho dù là tu sĩ gần với trưởng duyên sinh nhật nhất, cũng đều phải sùng bái. Duyên, ý chí cổ xưa nhất vừa mới thức tỉnh, giờ đã phát ra tiếng thứ hai. Trời đất lặng yên, trong không khí trước mặt Tô Minh bỗng hiện ra một con mắt to lớn. Con mắt nhắm, nhưng dù là vậy, có cảm giác như không trời không còn. Hư vô đều biến mất, chỉ còn lại một mình con mắt này. Khi dư âm chữ duyên vang vọng, con mắt từ từ mở ra, bên trong mang theo vô tận tang thương nhìn về hướng Tô Minh. Giây phút đó, đầu óc của hắn nổ tung, thụt lùi lại lần nữa mà hộc ngụm máu. Đây là người mạnh nhất mà Tô Minh đã gặp. Con mắt đó chợt lóe, dường như con mắt này chính là ý chí xa xưa kia chuyển ra chữ duyên, lao nhanh hướng Tô Minh như muốn phong ấn hắn vào trong mắt. Tô Minh thậm chí thấy trong con mắt như ẩn chứa một thế giới, một trời sao, bên trong có vô số tinh cầu, còn có rất nhiều sinh linh. Hiển nhiên nếu bị phong ấn thì Tô Minh cũng sẽ trở thành một trong nhiều sinh linh kia. Đây mới là trưởng nguyên sinh diệt, chân chính trưởng duyên sinh diệt. Tinh thần Tô Minh ủ vang, hắn khoanh chân trong hư vô, lúc mở mắt thì không thấy cố chấp hay chấp niệm, chỉ thấy đáy mắt sâu thẳm vô tận. Nếu nhìn kỹ đôi mắt của Tô Minh thì sẽ thấy trong mắt phải tồn tại bóng chồng phủ văn, Mắt trái diễn biến ra bàn tay nhanh chóng ngừng tụ. Bàn tay là hư ảo, nhưng nó là cảm ngộ Tô Minh đạt được khi sống sót khỏi trường duyên sinh diệt. Cảm ngộ này ở trong mắt phải diễn biến, Tô Minh hiểu ra. Hồi lâu sau, hắn giơ lên tay phải, nhìn lòng bàn tay của mình, nhìn chỉ tay. Lát sau hắn vung tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện một lông chim đen. Đây là thanh sắc sơ vũ trên người Ngũ Lệ Tử. Tô Minh có được tất cả lông chim dung hợp thành duy nhất. Bên trên không có máu, nhưng khi lông chim xuất hiện thì có ảo ảnh khổng tước xanh biến ảo. Tựa như tay Tô Minh cầm không phải lông chim mà là một khổng tước. Tô Minh nhìn lông chim, giơ tay trái vỗ túi chữ vật. Lập tức hạc chọc lông ngủ say, hóa thành luồng sáng đen xuất hiện trước mặt Tô Minh. Nó vẫn nhắm mắt chưa thức tỉnh, nhưng khi nó xuất hiện thì luồng sáng đen chớp lóe kịch liệt. Cùng lúc đó, khổng tước xanh trên tay phải Tô Minh lập tức phát ra tiếng rít như gặp đại địch. Hai cái rõ ràng cho Tô Minh cảm giác đồng nguyên. Bây giờ bộ dạng như vậy khiến mắt của hắn chớp lóe. Lúc trước, lòng hắn có một suy đoán, giờ thì đã khẳng định được bốn phần. Chính lúc này, luồng sáng đen hạc chọc lông bùng phát, kịch liệt chớp lóe, hóa thành một con hạc đen. Hạc này không nhắm mắt, nhưng đôi mắt thì vô thần, cất tiếng rít sắc nhọn, lao về hướng khổng tước xanh. Khổng tước cũng rít lên lao tới. Hai bên ở trước mặt Tô Minh va vào nhau, không có tiếng nổ, lặng lẽ không âm thanh. Chúng nó triển khai dung hợp, nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn cảm nhận được loại dung hợp này như cắn nuốt. Không phải hạc chọc lông nuốt khổng tước xanh, thì là khổng tước nuốt nó. Nhưng có Tô Minh ở đây, hắn sẽ không cho phép khổng tước xanh thành công. Tô Minh hử lạnh, giơ lên tay phải đâm mạnh ngón tay vào người khổng tước xanh. Một chỉ điểm qua, khổng tước xanh phát ra tiếng rít thê lương, thân hình lập tức tan vỡ, hóa thành từng điểm sáng xanh, lập tức bị hạc chọc lông hấp thu. Quá trình này kéo dài khoảng 2 tiếng. Người hạc chọc lông rung lên, đôi mắt sắp mở, nhưng dường như lực lượng ngưng tụ không đủ, khiến đôi mắt mở còn thiếu chút nữa. Mặc dù chỉ thiếu chút ít, nhưng nếu không có năng lực mở mắt thì nó vẫn chưa thể thức tỉnh được. Ta cần kích. Hạc chọc lông dễ dụa, gian nan mà phát ra ba chữ. Hạc chọc lông hé mắt mở một cái khe, dường như mất hết sức, sắp khét. Dấu hiệu sắp thức tỉnh cũng nhanh chóng mà tan biến. Tô Minh biểu tình như thường nhìn hạc chọc lông rồi lạnh nhạt nói. Đừng có giả vờ, khổng tước xanh đã đủ cho người thức tỉnh, ta đã không còn tinh thạch, không thể cho người kích động được. Giọng Tô Minh vang lên, nhưng hạc chọc lông nhắm mắt làm ngơ, thân thể run rẩy dãy dụa, dường như dốc hết sức lực, muốn ngăn cản ngủ say tiếp. Thế nhưng không thể làm được. Đôi mắt nó giờ đây khép kín, cảm giác ngủ say khuếch tán từ người của nó. Còn người Tô Minh co rút, hắn nhìn bộ dạng hạc chọc lông không giống với giả vờ. Nếu bởi vì tinh thạch khiến hạc chọc lông không thể thức tỉnh, Tô Minh không thể chấp nhận được điều này. Hắn không tiếc nguy hiểm, đi thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, gần như chín chết một sống, bị trưởng duyên sinh diệt truy sát mới có thể tìm lông chim xanh này. Mắt thấy hạc chọc lông sắp thức tỉnh nhưng lại chìm vào ngủ say, Tô Minh không chút do dự giơ tay phải ấn núi chữ vật, lập tức bên trong bay ra mấy trăm tinh thạch. Những tinh thạch này phẩm chất đều rất tốt, là tài sản còn sót lại của Tô Minh. Nên biết có hạc chọc lông, hắn giữ lại được mớ tinh thạch này vất vả bao nhiêu. Có thể nói, toàn bộ tài sản của hắn đều ở đây. Nhưng vì thỏa mãn kích động mà hạc chọc lông muốn, Tô Minh không thể không lấy ra. Khoảnh khắc, những tinh thạch sáng lấp lánh, Tô Minh lấy ra khỏi túi chữ vật. Hạc chọc lông như ngửi được nhiệt độ không khí, mặc dù tinh thạch không có mùi. Tuy nhiên, bộ dạng của hạc chọc lông đúng là như vậy. Mũi của nó nhúc nhích, dường như trong người có lực lượng mới xuất hiện, thân thể run rẩy, đôi mắt sắp khép kín dãy rụa định mở ra, hình như muốn nhìn tinh thạch khiến nó si mê. Lực lượng này mới mạnh mẽ, hình như chống đỡ hạc chọc lông từ hôn mê mà nhanh chóng thức tỉnh. Nó miễn cưỡng mở mắt, sáng ngời nhìn thấy tinh thạch, chỉ có vài trăm thì như mất hết sức lực, lại rơi vào ngủ say. Kích động, không đủ, còn cần kích động. Hạc chọc lông thều thào nói. Hạc chọc lông bộ dạng cực kỳ yếu ớt, nhưng Tô Minh thấy rõ, mới nãy mắt nó lóe ra tia sáng, đó là bộ dạng tinh thần phấn chấn. Tô Minh, ngươi định mang Hạc Gia Gia đi đâu vậy? Hạc Gia Gia nói cho ngươi biết, chỗ này không có tinh thạch là Hạc Gia Gia không đi. Hắc Mặc Tinh, chỗ đó chẳng những có tinh thạch mà còn có phần thân thể của ngươi có lẽ vẫn còn tồn tại. Ngươi có muốn đi không? Có chứ, có tinh thạch, có thân thể. Hạc Gia Gia ta nhất định là phải đi. Ta nói cho ngươi biết, Tốc độ này quá chậm, nhìn ta đây nào, ta rất nhanh. Hiện tại, trong Tây Hoàn tinh vực, có một cầu vồng lao nhanh, nhìn gần không thấy rõ cầu vồng, vì màu của nó giống với trời sao, đều là màu đen. Cầu vồng là một mảnh sáng âm u, có thể thấy bên trong ánh sáng có một con hạc đen, vẻ mặt đắc ý xấu xa trong đáy mắt. Trừ hạc chọc lông ra, trong không trời không còn con hạc nào giống như vậy nữa. Trong ánh sáng đen còn có một quan tài màu đỏ. Trên quan tài phủ văn lồi lõm, tỏa uy nhiếp mạnh mẽ. Tô Minh ngồi xếp bằng bên trên, nhắm mắt tĩnh tọa. Xích Hỏa Hầu ở một bên giống như là người hầu, cẩn thận quan sát xung quanh, không giống với trước kia thờ ơ với tất cả nữa. Đây là ngày thứ 16 kể từ khi họ rời khỏi dị địa Tây Hoàn. Trong 16 ngày, có lẽ vì lần trước Trưởng Duyên Sinh Diệt xuất hiện chiến với Tô Minh, khiến dị địa Tây Hoàn dao động vô tận, làm tu sĩ trong khu vực tinh vực này phập phồng lo sợ, không dám tùy tiện ra ngoài tinh cầu. Trong 16 ngày qua, Tô Minh đi qua đâu thì nơi đó rất yên tĩnh. May là hạc chọc lông đã thức tỉnh lại, phong không trận trong trời sao này tồn tại, mượn dùng trận này thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Theo dự tính của hắn, khoảng 6 năm thì chắc hắn có thể nhìn thấy được hắc mặc tinh. Nhưng trước khi đi, hắn còn có một số việc cần phải làm. Giải quyết xong chuyện này, ở dị địa Tây Hoàn, Tô Minh sẽ không còn gì ràng buộc. Thời gian qua ngày thứ 3, cũng là ngày thứ 19, Tô Minh rời khỏi dị địa Tây Hoàn. Hắn đang khoanh chân trên quan tài, mắt khép chậm rãi mở ra. Khoảnh khắc mắt mở, trời sao trước mặt xuất hiện một tinh cầu. Màu sắc đỏ sẫm, nhưng ngọn lửa đốt tới tận cùng thì sắp tắt. Hỏa xích tinh, Tô Minh khẽ nói. Hỏa xích tinh, ta đã trở về đây. Xích Hỏa Hầu ở bên cạnh biểu tình cảm thán. Nhoáng một cái mà đã ngàn năm. Nhớ lại tình hình năm xưa, Hỏa Xích Hầu biểu tình hoảng hốt. Hạc chọc lông dần thu nhỏ thân hình. Khi quan tài đỏ đen tới gần Hỏa Xích Tinh, thì nó lại biến trở về kích cỡ bình thường. Ở trước mặt Tô Minh, thò đầu nhìn ra ngoài. Quan tài đỏ giáng xuống Hỏa Xích Tinh, đụng vào tầng gió của tinh cầu. Khoảnh khắc, ma sát sinh ra biển lửa, vị trí đầu quan tài thành hình cung tản ra. Gió nóng mãnh liệt ập vào mặt, gió đó đủ để phá hủy tất cả thiên tu. Thậm chí nếu có sơ kỳ vị giới bình thường, cũng cần lấy ra pháp bảo để làm phòng hộ. Không thể dùng thân hình mà đụng chạm. Nhưng Tô Minh biểu tình bình tĩnh, gió nóng thổi qua người của hắn, tốc lên sợi tóc nhưng không thể lay động cơ thể hắn chút nào. Tô Minh yên lặng nhìn mặt đất dần mở rộng, nhìn từng sân mạch khe rãnh, từng mảnh bình nguyên hỏa sơn biến ngày càng lớn trong mắt hắn. Mãi cho đến khi tiếng nổ vang vọng, quan tài Tô Minh xuyên thấu tầng gió. Gió nóng yếu đi nhiều nhưng vẫn tồn tại, chẳng qua không tổn thương tu sĩ, chỉ khiến người cảm thấy không được thoải mái. Cảm nhận khí nóng quen thuộc, nhìn mặt đất quen mắt, Tô Minh bất giác nhớ tới ngàn năm trước khi mới xuất hiện ở Hỏa Xích Tinh. Hắn khẽ thở dài, ở giữa không trung sóng khuếch tán, bao gồm quan tài cũng đã biến mất. Khi xuất hiện Tô Minh đứng trên mảnh đất khô cằn, xung quanh trống trải không có bóng người, hiển nhiên vị trí chỗ này hơi hẻo lánh. Tô Minh im lặng giây lát định rời đi. Hắn nhìn hạc chọc lông ở một bên đào đất. Hắn nhớ chỗ đó là hạc chọc lông đã biến thành hòn đá. Liếc mắt một cái, hắn thấy nó đào ra một khối nhỏ, ở bên trong lấy ra ba khối tinh thạch. Hi, quả nhiên là còn đây. Đúng là hạc gia gia thông minh. Năm đó giấu ba khối tinh thạch ở đây là vì đề phòng trước không lo. Hiện tại, nếu đã đi ngang đây thì phải lấy chúng đi vậy. Để ta nghĩ xem, có nên lấy hết tinh thạch ta đã giấu ở các nơi không? Biểu tình đắc ý, động tác hưng phấn đảo tinh thạch, còn có lời nói thì thầm, khiến Tô Minh càng khắc sâu, hiểu tính ham tiền của hạc chọc lông. Tô Minh mặc kệ nó, liếc nhìn Xích Hỏa Hầu. Thấy gã biểu tình hồi ức nhìn mặt đất, Tô Minh biết điều Xích Hỏa Hầu đang nghĩ, truyền thần niệm cho gã. Xích Hỏa Hầu ngẩng đầu nhìn Tô Minh, chắp tay cúi đầu, xoay người tan biến, đi về hướng chỗ lúc trước bị gã phong ấn. Sau khi Xích Hỏa Hầu rời đi, Tô Minh tiến tới. Hắn rời đi để lại hạc chọc lông, còn đang đắn đo có nên lấy đi hết tinh thạch hay không. Khi Tô Minh lại hiện ra, thì hắn đứng ngoài một ngọn núi nhỏ. Nhìn phía trước ngọn núi có một tòa động phủ. Bên ngoài động phủ, đặt chi chít vô số đá màu xanh, liếc mắt nhìn không thấy tới được cuối. Chẳng qua chỗ này tích đầy tro bụi, đã rất lâu không có người tới. Động phủ cũng đã bị hoang phế, bị người phá hủy từ bên trong. Nhìn thành núi, nhưng kỳ thực nó đã thủng lỗ chỗ. Nếu không hoang phí nhiều năm như vậy, thì chỗ này chắc chắn sẽ bị người chiếm cứ. Nơi đây là động phủ cũ của Kỳ Bắc Sơn. Những tảng đá xanh là ngàn năm trước, Tô Minh yêu cầu Nhạc Hoành Bang sưu tập đồ. Nhiều đá xanh thế này, chắc là sưu tập được vài trăm năm. Không biết bây giờ Hoành Bang thế nào rồi, Xích Hỏa Phượng có còn không? Tô Minh lắc đầu, thần thức tản ra, phủ lên toàn hỏa xích tinh. Lát sau Tô Minh không tìm được dấu vết của Xích Mãng Phượng. Hiển nhiên chúng nó đã rời đi mất, nhưng Tô Minh trông thấy Nhạc Hoành Bang. Phía đông bắc bộ hỏa xích tinh, trong dãy núi liên miên bất tận, có một ngọn núi cao ngất, núi màu đỏ. Hiển nhiên đây không phải núi tầm thường, mà là núi lửa đã dập tắt dung nham. Bên dưới núi lửa, trong dung nham đông lại, tồn tại một động đá vôi. Trong động đầy nước mục nát, màu nước đen thui bốc lên bọt như sôi sục. Trong nước có một gã đàn ông bị ngâm chìm tới ngực. Đôi tay gã bị dây xích xuyên thấu, treo hai bên nham thạch. Từng lực phong ấn dọc theo dây xích, từng giây từng phút chui vào người gã đàn ông, áp chế tu vi cũng hành hạ gã thống khổ. Gã đàn ông đầu tóc rối xù, người gầy tong teo, mặt mày lọ nồi, rất là chật vật. Gã nhắm mắt, mặt đầy vết thương mục sữa, còn có giỏi bọ nhúc nhích ở bên trong, khiến người nhìn thấy thì buồn nôn kinh sợ. Không biết gã đã bị ngâm tại đây bao nhiêu năm, thậm chí thân hình ngâm trong nước nhiều lần đã bị mục nát, nhưng sức sống của gã thì không tản đi mà tồn tại một chút. Hiển nhiên là có người đã cố ý để cho gã không chết. Gã đàn ông không nhúc nhích, nếu không phải trong người còn tồn tại sự sống thì rất dễ bị nhìn thành cái xác. Trên người của gã đôi khi toát ra tu vi dao động, đây không phải là thiên tu mà là lực vị giới. Gã rõ ràng là một chủ vị giới, mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng hơi thở tuyệt đối là không sai. Từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lát sau, một ánh đèn dầu tới gần, đó là một thanh niên áo đen. Y đặt ngọn đèn ở sang bên, rồi ngồi khoanh bên ngoài hồ nước, nhìn gã đàn ông bị phong ấn. Suy nghĩ kỹ chưa? Gã đàn ông bị treo không nhúc nhích, không nói một câu, im lặng mà cúi đầu. Người đó đã biến mất ngàn năm rồi, vẫn không xuất hiện trong dị địa Tây Hoàn. Hắn đã chết. Một người chết rồi thì ngươi giữ bí mật cho hắn để làm gì? Chỉ cần ngươi nói ra, sư phụ ta lập tức sẽ cho ngươi tự do, thậm chí lấy tu vi của tiền bối, lập tức trở thành trưởng sư phụ gia, có thể cùng với Mai Lan tiền bối, cùng ăn cùng ngồi, một trong ba thủ lĩnh hỏa xích tinh này. Gã đàn ông nhúc nhích như là đã chết. Cho dù hắn không chết thì sao? Bị nhốt trong dị địa Tây Hoàn, hắn không có khả năng ra ngoài được. Mà cho dù hắn có đi ra, bị thế lực chấn giữ bốn chân giới truy sát, bản thân hắn còn không lo xong cho mình, ngươi cần gì phải giữ bí mật cho hắn. Nói đi, tại sao người tên Mặc Tô năm đó phải sưu tầm những tảng đá xanh? Hắn thu lực lượng những tảng đá xanh thế nào mà khiến thân thể mạnh mẽ như vậy? Nói đi, ngươi sẽ được giải thoát. Nếu không nói, ngươi sẽ tiếp tục bị phong ấn tại đây, chịu đựng sự sống còn đau khổ hơn cái chết. Người thanh niên biểu tình dữ tợn, gầm hướng gã đàn ông. Đầu gã đàn ông hơi nhúc nhích, dần nâng lên, lộ ra khuôn mặt đầy vết sẹo. Đôi mắt mở, dùng con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm thanh niên. Hồn của Nhạc ta, sư phụ ngươi cũng đã trả xét. Nếu không tìm được đáp án, thì ta cũng không thể trả lời. Thanh âm toát ra thủ hận, khắc cốt minh tâm, như là răng ma sát, khiến không khí càng âm trầm. Đó là vì ngươi có thủ đoạn bảo vệ ký ức. Nếu không phải ngươi biết bí mật của người tên Mặc Tô, thì tại sao thời gian nhanh như vậy, người tử thiên tu đã bước được vào cảnh giới chủ vị giới? Người thanh niên biểu tình dữ tợn, trừng mắt với Nhạc Hoành Bang, hồi lâu sau vung tay áo, rồi xoay người cầm ngọn đèn mà rời đi. Y biểu tình âm trầm, nghĩ tới năm đó, sư phụ khiến y phụ trách canh giữ chỗ này. Bây giờ sắp tới ngày sinh nhật của sư phụ, y vốn định từ chỗ của Nhạc Hoành Bang lấy được đáp án để làm quà mừng. Thế nhưng đối phương vẫn không chịu nói. Y thầm quyết định, đợi qua tiệc của sư phụ thì sẽ nghĩ cách hành hạ Nhạc Hoành Bang mới được. Hoành Bang nhìn bóng lưng của người thanh niên đi xa, dần khép mắt lại. Gã không biết bí mật của Tô Minh, nhưng chuyện này đối phương sẽ không tin, bởi vì đúng là chỉ trong thời gian ngắn, gã đã đến cảnh giới chủ vị giới. Nhưng đây là bí mật của gã, nói ra thì cũng sẽ chết, ngược lại không nói thì còn có cơ hội sống như con chó, còn có một đường sống. Nhạc Hoành Bang thầm thở dài lại nhắm mắt. Gã biết sẽ phải chịu đựng hành hạ ngày nhiều nữa. Nhưng gã tự tin đối phương sẽ không để cho gã chết. Bởi vì nếu như gã chết thì sẽ không còn bí mật gì nữa. Nhạc Hoành Bang cũng rất bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Nói là chết, nhưng không nói thì có thể sống. Sống trong đau đớn thế này khiến ý chí của hắn tan rã. Khi hai mắt gã của gã khép lại, bỗng có một thanh âm lạnh lùng vang lên trong động đá vôi. Trên người của ngươi, rốt cuộc có bí mật gì vậy? Nhạc Hoành Bang theo bản năng im lặng bỏ qua, gã tưởng đối phương lại đến nữa. Nhưng người của Hoành Bang bỗng run lên vì giọng nói này không thuộc về người thanh niên mà đã từng tồn tại trong ký ức của gã. Khi người Nhạc Hoành Bang run lên thì giọng nói lại vang vọng. Nhiều năm không gặp, người đã trở thành chủ vị giới, cũng đáng mừng. Người Nhạc Hoành Bang run rẩy mở bừng mắt, trông thấy trước mặt có một người thanh niên mặc áo trắng đứng. Người thanh niên có mái tóc xám, khuôn mặt điển trai, nhưng sự tang thương thì không thể che giấu. Người thanh niên nhìn chằm chằm gã. Chủ thượng! Người Hoành Bang run lên bần bật, gã gần như không dám tin điều mình trông thấy. Nhưng bộ dạng, biểu tình của đối phương giống y hệt người trong ký ức của gã. Nhạc Hoành Bang càng khẳng định gã đã không bị hoa mắt. Nhưng gã nhớ rõ, ngàn năm trước đối phương đã bị buộc vào dị địa Tây Hoàn. Dị địa đó có vô số năm qua, hiếm mà có ai có thể sống sót đi ra ngoài được. Nghĩ tỉnh năm đó của ngươi. Tô Minh lạnh nhạt nói, giơ tay phải vung về hướng Nhạc Hoành Bang. Phút chốc, sợi xích ở hai tay của gã kêu két két vỡ ra từng tấc, chưa rơi xuống đất thì đã biến thành tro bụi. Nước mà Nhạc Hoành Bang ngâm đã chớp mắt khô cạn, lộ ra thân hình không phải hình người của gã. Nhìn thân hình thê thảm của Nhạc Hoành Bang, Tô Minh biểu tình như thường, nhưng trong lòng thầm. Nhạc Hoành Bang tâm trí sâu, giỏi nắm chắc thời cơ, hiểu tiến lùi. Người như vậy có thể tâm tư nặng, khi đó bái hắn làm chủ là vì để đạt được che chở, thậm chí không tiếc đem đồng bạn âm thầm mà hại chết để phòng ngừa người khác biết được bí mật hắn là sơ đại giáng lâm. Như vậy thì Nhạc Hoành Bang trở thành người duy nhất biết việc của Tô Minh, cũng chừa một con đường cho gã bái hắn làm chủ. Thậm chí vì có được niềm tin của Tô Minh, Hoành Bang không tiếc tặng ra pháp khí bảo mệnh để biểu đạt tấm lòng. Loại người tính cách kiêu hùng như vậy thường thì thế nhân không thích, nhưng người nào không thích là bởi vì bản thân không thể áp chế được người này nên mới sinh lòng ghen ghét, cũng không muốn bên người tồn tại loại người này, cứ cảm giác ẩn giấu uy hiếp. Nhưng trong mắt của Tô Minh thì năm đó Nhạc Hoành Bang đi theo hắn rất nghe lời. Cho dù hắn rời đi thì từ số lượng đá màu xanh có thể thấy ra được gã vẫn chấp hành mệnh lệnh của hắn mấy trăm năm qua, mãi cho đến khi bị bắt nhốt vào đây thì mới tạm dừng lại. Vậy nên mặc kệ tính cách của Hoành Bang ra sao, kiêu hùng cũng tốt, tiểu nhân cũng vậy, gã chỉ cần nghe lời là đủ. Người nghe lời bây giờ bị hành hạ thành ra như vậy, mấy trăm năm gặp được chuyện, mặc dù Tô Minh không đồng tình, nhưng nổi lên thương hại, nhưng hắn có loại bao che khuyết điểm. Người của ta, không phải ai muốn thương tổn mà cũng có thể được. Tô Minh lạnh lùng nói, tay phải vung về hướng Nhạc Hoành Bang. Cái vung này, Hoành Bang ngã gục ở sau đó, cảm nhận được sức sống rào rạt ùa vào người. Chớp mắt, thân thể của gã mọc ra thịt. Gã hoảng sợ phát hiện, thân thể lập tức lành lặn lại, thậm chí tu vi tinh sâu hơn, hơi thở sơ kỳ vị giới bùng phát từ người của gã. Nhạc Hoành Bang cúi đầu nhìn thân hình của mình, siết nắm tay, cảm giác khống chế lực lượng điên cuồng sinh ra ở trong người. Loại cường đại này gã chưa bao giờ có, loại sung sướng toàn thân đầy sức sống, hình thành đối nghịch hoàn toàn với mấy trăm năm hành hạ, khiến gã suýt ngửa đầu mà gào thét. Hoành Bang kích động nhìn Tô Minh, biểu tình từ đáy lòng rung động hoàn toàn khác nhau. Trong lòng gã, trình độ cường đại của Tô Minh khiến Hoành Bang sợ hãi. Vất tay là có thể khiến gã hồi phục, rõ ràng tiêu diệt đơn giản hơn hồi phục nhiều. Có thể thấy được, đối phương muốn giết gã thì chỉ vất tay là đủ. Cảm ơn chủ thượng đã cứu mạng. Hoành Bang không chút do dự, lập tức quỳ hai gối mà lạy trước mặt Tô Minh. Vẻ kích động là cố ý cho hắn thấy, thân hình run rẩy đè nén nỗi kích sợ. Ta nghe nói có người muốn bày tiệc thọ, người theo ta đi đi. Tô Minh bình tĩnh nói, xoay người đi về hướng lối ra động đá vôi. Nhạc Hoành Bang vội vàng đi theo sau, tim đập nhanh. Gã nghe hiểu lời Tô Minh nói, khát vọng mãnh liệt tràn ngập tinh thần gã. Hành hạ mấy trăm năm, giờ rốt cuộc đã đến lúc trả lại cho đối phương. Triệu Quảng Hữu, ta muốn ngươi không qua được bữa tiệc thọ đó. Dãy núi chập trùng, cách núi bắt nhốt Nhạc Hoàng Banh không xa. Trong dãy núi đang ồn ào tiếng người, có nhiều tu sĩ hỏa xích tinh đều đến, chờ 3 ngày sau tiệc thọ đưa tới quà mừng. Đây là tiệc thọ của người mạnh nhất hỏa xích tinh hiện nay. Ngàn năm trước, người này đột nhiên tới hỏa xích tinh, dùng tu vi đỉnh sơ kỳ vị giới, trực tiếp đè áp Mai Lan, phong ấn nhà Hoành Bang, lúc đó vừa mới trở thành chủ vị giới. Một phen trở thành người mạnh nhất, chiếm cứ nơi đây dựng sơn môn. Từ nay, chỗ này gần như trở thành thánh địa của hỏa xích tinh. Hiện tại trong dãy núi có sơn môn, Tô Minh lững thững bước trên bậc thang nhìn đỉnh núi. Hắn nhấc chân tiến tới, nhìn bầu trời mông lung, nhìn dãy núi phía xa biểu tình như thường. Nhạc Hoành Bang đi sau lưng của Tô Minh, biểu tình cực kỳ cung kính cúi đầu đi theo. Hai người đi không nhanh, trên đường gặp nhiều tu sĩ tĩnh tọa xung quanh. Những tu sĩ ở khắp nơi trong dãy núi, chờ đợi tiệc thọ 3 ngày sau. Tùy theo Tô Minh và Nhạc Hoành Bang đi lên, có mấy tu sĩ khoanh chân nhỏ giọng thầm. Khi ánh mắt một người tùy ý mà liếc qua, rơi vào Nhạc Hoành Bang sau lưng Tô Minh thì khẽ ngẩn người. Mãi cho đến khi Tô Minh và Hoành Bang đi xa, gã mới thất thanh mà kêu lên. Nhạc Hoành Bang? Người vừa rồi là Nhạc Hoành Bang sao? Cái gì? Nhạc Hoành Bang? Không phải mấy trăm năm trước, gã đã bị Triệu Quảng Hữu đại nhân bắt nhốt, phong ấn rồi sao? Theo lời nói của người này, tu sĩ bên cạnh gã ai nấy đều biến sắc mặt, cùng nhìn theo, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tô Minh và Hoành Bang. Dần dần ngày càng nhiều người nhận ra Hoành Bang trong hai người đi lên đỉnh núi. Dù sao gã là người hỏa xích tinh, mấy trăm năm khó bị người quên mất. Chậm rãi, tiếng xôn xao biến thành rì rầm chuyển khắp núi, có càng nhiều người biết chuyện. Đúng là Nhạc Hoành Bang rồi, nhưng người đi đằng trước là ai vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn cực kỳ cung kính với người đi trước. Sao thấy người này trông có vẻ hơi quen mắt? Ta cũng thấy khá quen, nhưng không nhớ đã gặp qua người này lúc nào. Tuy nhiên có thể khiến Nhạc Hoành Bang cung kính như vậy, thì người này... À, ta nhớ ra rồi! Mặc Tô, hắn là Mặc Tô! Trong khoảnh khắc, người cả dãy núi thốt ra hai chữ Mặc Tô, dẫn lên tiếng sáo động, kinh sợ phát ra từ đáy lòng, khiến đầu óc của mọi người nổi lên chữ Mặc Tô, nghĩ đến rất nhiều điều, nghĩ đến tình hình năm đó và oanh động khắp Tây Hoàn. Có chuyện lớn rồi, Mặc Tô đại nhân là chủ của Nhạc Hoành Bang, Triệu Quảng Hữu đại nhân bắt nhốt Nhạc Hoành Bang mấy trăm năm, bây giờ Mặc Tô đại nhân trở về, chắc chắn là tới để tính sổ. Không ngờ Mặc Tô đại nhân lại đi ra khỏi dị địa Tây Hoàn. Chuyện này chắc chắn là oanh động thế lực chấn giữ 4 chân giới, chắc chắn sẽ dấy lên một tai kiếp mới. Từng cầu vồng nhanh chóng bay lên, hướng tới đỉnh núi nơi Tô Minh và Nhạc Hoành Bang đi, nhưng không dám tới gần sát. Trong ký ức của họ, thì ngàn năm trước, Mặc Tô giết người vô số. Đồn rằng hắn đi qua đâu, thường là tinh cầu tan vỡ, tất cả tu sĩ bên trong không còn ai sống sót. Hiện tại đỉnh cao nhất Sơn Môn, trong đại điện, xây trên một khoảnh đá, kẻ mạnh nhất hỏa xích tinh Triệu Quảng Hữu đang ngồi trên ghế dựa lớn. Gã mặc áo dài hai màu xanh trắng giao nhau, bộ dạng trung niên nhưng mặt thì lấm tấm mụn trông xấu. Gã đang nhìn 8 thanh niên trước mặt. 8 người này là đệ tử của hỏa xích tinh gã mới nhận, ai nấy cực kỳ điển trai. Triệu Quảng Hữu nhìn 8 người, đáy mắt lóe ra tia kỳ dị. Sư phụ, người đến đưa lễ vật đã hơn 3 ngàn, đặc biệt là mấy ngày này vẫn còn tiếp tục. Dù sao đây cũng là việc lớn oanh động cả hỏa xích tinh. Đệ tử trước tiên cung chúc, sư phụ thọ nguyên vô cương, thiên thu vạn đại. Đối diện với đám đệ tử chúc mừng, Triệu Quảng Hữu cười hà hà, ánh mắt rơi vào người đứng cuối trong 8 người. Nhạc Hoành Bang đã khai chưa? Bẩm sư phụ, tên này vẫn không nói gì, là đệ tử vô năng. Người thanh niên bị Triệu Quảng Hữu nhìn vội cúi đầu nói. Y chính là người thanh niên lúc trước đã xuất hiện trước mặt Nhạc Hoành Bang. Khi y thốt lời thì khoảnh khắc bên ngoài đại điện vang lên tiếng xôn xao và phá cửa liên tục rất vang dội. Thanh âm ồn ào làm Triệu Quảng Hữu khẽ nhíu mày. Bên ngoài... Triệu Quảng Hữu chưa nói xong thì bỗng một tiếng nổ vang ngoài đại điện chấn động mặt đất, một giọng nói âm trầm truyền vào đại điện. Triệu Quảng Hữu, mấy trăm năm chiêu đãi, việc này nhạc ta từng giây từng phút không quên. Chuyện giữa ngươi và ta đợi tính sau, chủ thượng của ta đến, ngươi còn không mau mà lăn ra bái kiến. Đó chính là giọng của Nhạc Hoành Bang. 8 thanh niên trong đại điện cùng nhau biến sắc. Triệu Quảng Hữu hử lạnh một tiếng. Chủ thượng của ngươi, Triệu ta thật không thể hiểu nổi, Nhạc Hoành Bang ngươi có chủ thượng gì đây? Triệu Quảng Hữu nhấc chân hóa thành cầu vồng định bay ra khỏi đại điện, nhưng rồi gã biến sắc mặt, bỗng nhớ tới chủ thượng mà Nhạc Hoành Bang nói tới. Trên đời này theo gã biết thì Nhạc Hoành Bang chỉ có một chủ thượng, đó là người năm đó, gã từng tham gia truy sát nhưng đã bị đối phương giết chóc hù dạy, khiến cho bốn chân giới treo giải thưởng, đó chính là Mặc Tô. Triệu Quảng Hữu nhớ rõ nhiều năm trước, gã đi Thiên Bảo Tinh đã muộn nên luôn ở bên ngoài phong hài. Nhưng từ xa thì thấy trận giết chóc điên cuồng, thiên tu diệt vong, tu sĩ giống như gã có mấy người chết, trừ Trung Kỳ Vị Giới ra thì dường như mọi người ở trước mặt Tô Minh đều đi hướng về cái chết. Cảm giác từ thợ săn biến thành con mồi mang tới sợ hãi làm tinh thần của Triệu Quảng Hữu rung động. Nếu không phải gã phản ứng cực nhanh, dứt khoát rời đi ngay, vội vàng ra khỏi Thiên Bảo Tinh, thì e rằng năm đó gã đã phải chết. Đặc biệt là sau đó, Thiên Bảo Tinh vỡ thành 4 năm mảnh, hóa thành bụi trần. Nhưng với một cách khủng bố đến thế, mà không lâu sau Mặc Tô đã xuất hiện ở Tây Hoàn Tinh Vực. Việc này khiến Triệu Quảng Hữu cực kỳ rung động. Cộng thêm gã là số ít, người trông thấy Tô Minh ra tay mà còn sống. Vậy nên khi Tô Minh bị bước vào dị địa Tây Hoàn, thì gã đã lựa chọn đến Hỏa Xích Tinh. Triệu Quảng Hữu trông thấy lực thân thể mạnh mẽ của Tô Minh, gã muốn tìm ra nguyên nhân đối phương cường đại. Trong Hỏa Xích Tinh, gã nghe nói hành động hắn sưu tầm màu đá xanh để hấp thu, nhưng thử làm như vậy thì lại thất bại. Tuy nhiên Triệu Quảng Hữu là cường giả đầu tiên đi đến Hỏa Xích Tinh, cũng là người đầu tiên bắt nhốt Nhạc Hoành Bang. Sau này có không ít cường giả đi tới Hỏa Xích Tinh muốn tìm ra nguyên nhân Tô Minh cường đại, nhưng giống như gã cũng không tìm ra được đáp án. Ngàn năm trôi qua, người tới dần ít đi, đặc biệt mấy trăm năm gần đây không một ai tới. Dường như cái tên Mặc Tô đã bị quên lãng. Triệu Quảng Hữu cũng không ôm hy vọng bắt nhốt Nhạc Hoành Bang chỉ vì để lại một tia hy vọng cho mình. Sâu trong lòng của gã không quá chú ý chuyện này nữa. Nếu không thì Triệu Quảng Hữu đã không chỉ để cho đệ tử của mình canh giữ. Dù sao chuyện nên làm gã đã làm, vẫn không có đáp án. Triệu Quảng Hữu thậm chí nghĩ rằng Hỏa Xích Tinh không tệ, manh nha ý định lâu dài sống tại đây, gã đã xây dựng sơn môn và nhận đệ tử. Nhưng Triệu Quảng Hữu không hề nghĩ đến, có một ngày, gã lại lần nữa đối diện với Mặc Tô năm đó, khiến cho gã cảm thấy khủng khiếp. Nó chưa từng xuất hiện trong đầu của gã. Triệu Quảng Hữu cho rằng, người bước vào dị địa thì gần như là chết hết, hiếm có người sống trở ra được. Dù có ít đi ra, thì ít nhất cũng phải mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Cho dù đối phương đi ra, thì cũng phải chú ý cẩn thận. Dù gì bốn chân giới còn chưa dỡ xuống treo dài. Năm đó giết bóc, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thậm chí là càng nhiều hơn. Nhưng bây giờ thì chỉ mới quá ngàn năm. Bây giờ người này dám đường đường chính chính xuất hiện ở Hỏa Xích Tinh. Khi kịp phản ứng lại, Triệu Quảng Hữu biến đổi sắc mặt, thân hình định bay ra đại điện khựng lại, chuyển hướng lùi ra sau. Triệu Quảng Hữu không bay ra khỏi cửa mà thụt lùi lại, vọt lên nóc đại điện, trong tiếng nổ vạt ra từ bên trên đại điện. Ánh hoàng hôn rơi rụng, Triệu Quảng Hữu xuất hiện ở trên nóc đại điện. Đầu tiên là gã nhìn thấy phía rậm rạp mấy ngàn tu sĩ vòng quanh. Ngày sau đó, Triệu Quảng Hữu trông thấy Nhạc Hoành Bang vết thương lành lặn mà càng tăng tiến hơn. Sau đó Triệu Quảng Hữu nhìn thấy bóng dáng khiến tinh thần gã rung động, mãnh liệt, phá hủy một chút hy vọng may mắn cuối cùng. Mặc áo trắng, tóc xám, đứng đó mặc kệ gió núi thổi áo phất phơ, diện mạo tuấn tú toát ra tang thương. Chính là người mà Triệu Quảng Hữu không thể quên, chôn giấu trong trí nhớ. Năm đó đã khiến gã sợ hãi. Tô Minh! Thì ra là ngươi! Tô Minh chắp tay sau lưng, bình tĩnh đứng trên đỉnh núi. Bên tai vang vọng tiếng nóc nhà nổ. Tô Minh nhìn người bay ra khỏi nóc đại điện. Hắn từng nhìn thấy người này, một trong những tu sĩ ở Thiên Bảo Tinh đã bị hắn dọa chạy. Nghe Tô Minh nói như vậy, da đầu của Triệu Quảng Hữu mát lạnh, gần như là hồn lìa khỏi xác. Triệu Quảng Hữu nghe giọng của Tô Minh, đôi mắt nhìn sang, tinh thần chấn động, trong đầu trừ đôi mắt của hắn ra thì bị trống rỗng. Đó là đôi mắt khiến gã hoảng sợ, dường như có thể hút đi linh hồn của Triệu Quảng Hữu, khiến gã mất hết ý chí. Gã thậm chí cảm giác dường như đối phương chỉ cần một ý niệm sẽ khiến gã vạn kiếp bất phục. Cảm giác cực kỳ mãnh liệt tới nỗi Triệu Quảng Hữu chưa từng cảm nhận. Hắn không phải là sơ kỳ vị giới. Hắn khác với ngàn năm trước. Ngàn năm trước, hắn không có khả năng một ánh mắt mà khiến tinh thần ta run rẩy. Hắn rốt cuộc ở trong dị địa đã có được tạo hóa gì vậy? Người Triệu Quảng Hữu run lên không chút do dự, thậm chí không có thời gian để nói chuyện, lắc mạnh người mà học ngụm máu. Khi ngụm máu biến thành xương đỏ thì gã không đánh mà chạy. Đó không đơn giản là trốn mà là bất chấp tất cả, thậm chí không tiếc thi triển huyết độn thuật. Chớp mắt, Triệu Quảng Hữu đã ở cuối trời điên cuồng mà bỏ chạy. Thân là tu sĩ đỉnh sơ kỳ vị giới, Triệu Quảng Hữu làm hành động này lập tức khiến mấy ngàn người đứng xem náo động. Họ vốn tưởng sẽ có trận đại chiến. Dù sao theo họ thấy, mặc dù Tô Minh mạnh, nhưng Triệu Quảng Hữu ở Hỏa Xích Tinh mấy trăm gần ngàn năm luôn là vô thượng. Trong ý thức của họ, Triệu Quảng Hữu cường đại là không cần phải nghi ngờ. Nhưng tình hình hôm nay lập tức đã đảo điên nỗi lòng của họ. Triệu Tôn cứ như vậy mà bỏ trốn sao? Chắc hẳn là hắn ở trên trời thi triển thần thông cường đại thôi, không có khả năng chưa ra tay mà đã bỏ chạy như vậy. Nói nhảm, rõ ràng là bỏ chạy. Mặc Tô đại nhân cường đại tới mức độ này, khiến sơ kỳ vị giới không chiến mà đã huyết độn đi. Tình hình này rung động, không chỉ có mấy ngàn tu sĩ xung quanh, còn có 8 đệ tử của Triệu Quảng Hữu đứng trong đại điện. 8 người này trợn mắt há hốc mồm, nhìn lỗ thủng trên nóc đại điện lộ ra bầu trời. Triệu Quảng Hữu hóa thành ánh sáng đỏ vội lao nhanh đi. Sư phụ vô cùng cường đại trong mắt của họ, cứ như vậy mà chật vật bỏ trốn, thậm chí cũng không dám nói một câu, khiến cho 8 người từ giật mình biến thành kinh hoàng. Đặc biệt là người thanh niên canh giữ nhà Hoành Bang, khuôn mặt lúc này trắng bệch. Mắt thấy Triệu Quảng Hữu sắp không còn bóng dáng, nhà Hoành Bang sốt ruột nhưng không dám lỗ mãng mà đuổi theo. Không phải gã sợ Triệu Quảng Hữu, mà là Tô Minh đứng bên cạnh vẫn chưa mở miệng. Cũng là một người nhanh nhạy đấy, Tô Minh lạnh lùng nói. Năm đó người này ở Thiên Bảo Tinh dựa vào nhanh nhạy mà thoát một kiếp, nhưng gã không nên mưu tính đổ ở trên người Tô Minh. Không thấy Tô Minh có hành động gì, mắt phải chợt lóe, lập tức trong mắt phải của hắn, ấn ký bàn tay mà hắn sống sót khỏi trường duyên sinh diệt, đạt được cảm ngộ, hóa thành, nay đã biến mất khỏi mắt hắn. Giây tiếp theo bầu trời ầm vang, khung trời âm u cuồn cuộn, lộ ra một màn người. Xung quanh trông thấy thì kêu lên thất thanh, 8 đệ tử của Triệu Quảng Hữu thì mất hết sức lực, biểu tình tuyệt vọng. Ngay cả Hoành Bang trông thấy tình cảnh đó thì hít thở dồn dập, con người co rút, trong lòng tràn ngập hoảng sợ và khó tin. Chỉ thấy trên bầu trời tần mây cuồn cuộn, không trời dao động, có một bàn tay to thay thế màn trời xuất hiện trong mắt mọi người. Bàn tay vô biên vô hạn, hoàn toàn thay thế bầu trời, như là có một người khổng lồ đứng trong trời sao, đứng bên ngoài Hỏa Xích Tinh, giơ bàn tay đánh về hướng tinh cầu. Trời đất ầm vang, không trời vặn vẹo, bàn tay to đó chính là cảm ngộ của Tô Minh. Hiện tại cảm ngộ ngưng tụ, bàn tay giáng xuống như bầu trời đổ sụp, đè ép, như có người ma sát hiện ra biển lửa thiêu đốt bầu trời. Bàn tay nhanh chóng giáng xuống, bầu trời nổ ầm vang. Triệu Quảng Hữu bỏ trốn thân hình ngưng tụ trong ánh sáng đỏ, vẻ mặt hoảng sợ, vì kinh ngạc mà vặn vẹo. Gã hét to vội vàng đáp xuống đất, muốn tránh khỏi bàn tay chụp tới. Tô Minh khẽ lắc đầu, hắn đạt được cảm ngộ vẫn không đủ. Bàn tay chỉ có hình chứ không có uy lực quá cao thâm. Căn bản không thể so sánh với trường duyên sinh diệt, nhưng hủ dọa người thì lại dư sức. Giết! Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn bầu trời lạnh lùng nói. Hoành Bang đứng bên cạnh mắt lóe ra sát khí. Gã sớm chờ Tô Minh ra lệnh. Nhạc Hoành Bang ngửa đầu hét to vọt lên, hóa thành cầu vồng mà lao nhanh hướng Triệu Quảng Hữu, bị bàn tay trên bầu trời làm rung động, đang thụt lùi lại. Người này đã vỡ tim, mặc dù tu vi mạnh hơn ngươi một chút, nhưng có thể phát huy sức mạnh không đủ 10 phần. Cho ngươi 10 giây, nếu hắn không chết thì ngươi chôn cùng. Dưới tay Mặc Tô ta không cần kẻ yếu. Tô Minh giọng bình thản, nhưng chất chứa lạnh lùng khiến lòng Nhạc Hoành Bang run lên. Hoành Bang không chút nghi ngờ tính chân thật của câu nói này. Trông thấy sự cường đại của Tô Minh, gã lại biến thêm ấn tượng năm đó hắn cho gã. Vui buồn thất thường. Lòng run lên, Hoành Bang nghiến răng mắt tràn đầy tơ máu gầm lên. Hắn hướng về Triệu Quảng Hữu. Hoành Bang liều mạng. Cuộc chiến này trong 10 giây, nếu không thể giết được đối phương, thì gã sẽ phải chết cùng với Triệu Quảng Hữu. Hoành Bang không có lựa chọn, không thể không liều mạng. Cho dù bị trọng thương thì cũng phải giết được đối phương. Trong điên cuồng sâu tận đáy lòng, Hoành Bang đối với Tô Minh chịu kính sợ, còn có sợ hãi, nỗi sợ đi theo gã cả đời không nhạt nhòa. Đây chính là kẻ trên cao sao? Trong gia phả điển tịch Nhạc gia ta có trưởng bối kinh nghiệm từng ghi chép, kẻ bề trên có một, thứ nhất là hào sảng, thứ hai là âm trầm. Lão tổ Nhạc gia ta là người âm trầm, người này dễ hầu hạ, người hào sảng thì dễ thân cận, thứ ba là vui buồn thất thường, thứ tư cũng là vui buồn thất thường. Trong đó cái thứ nhất là làm ra vẻ, cái thứ hai là trời sinh tính tình đã như vậy. Dù đối phương là loại vui buồn thất thường nào thì đều rất khó mà đối phó. Lòng Nhạc Hoành Bang chua xót, nhưng giờ không phải lúc nghĩ nhiều như vậy, mắt gã đỏ rực tới gần Triệu Quảng Hữu. Tô Minh nhắm mắt, hắn không để ý cuộc chiến đấu trên bầu trời. Thời gian trôi qua từng giây, tiếng nổ vang vọng, cuối cùng là tiếng hét thảm truyền ra. Đúng lúc 10 giây Tô Minh mở mắt, Hoành Bang xách cái đầu vẻ mặt tuyệt vọng, trở lại đứng trước mặt Tô Minh. Người Nhạc Hoành Bang như có lửa thiêu đốt, khắp nơi máu thịt bầy nhầy, quỳ xuống thì hộc ngụm máu trên mặt đất, vẻ mặt uể oải. Hoành Bang đốt cháy tu vi, dùng hết tất cả thi triển thần thông mạnh nhất của tộc gã mới thắng. Khi quỳ xuống đất, sâu trong đáy lòng của Hoành Bang tràn đầy bốn chữ: vui buồn thất thường. Khi trong ký ức của ngươi lại lần nữa hiện ra hình dáng của ta, khi ngươi lại nhớ tới ta, sẽ trở thành thuộc hạ thực sự của ta. Tô Minh giơ lên tay phải chỉ vào trán của Nhạc Hoành Bang. Vết thương trên người của gã lập tức hồi phục, nhưng đôi mắt lộ ra mê mang, dần ngã xuống đất. Tô Minh vung lên tay phải, ngọn gió dịu dàng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán bốn phía. Gió đi qua đâu, trong trời đất không có nơi nào cản được gió thổi. Dù là sơn mạch hay động phủ, tất cả chỗ có tu sĩ như không có tác dụng gì hết. Hễ là tu sĩ bị gió thổi tới, mặc kệ có tu vi gì, ai nấy đều run lẩy bẩy, mắt lộ ra mở mịt. Tất cả ấn tượng trong ký ức liên quan tới Tô Minh đều tan biến theo gió. Từng tu vi ngã xuống đất hôn mê, chớp mắt, xung quanh dãy núi chỉ còn một mình Tô Minh đứng thẳng. Gió vẫn đang thổi, lấy nơi đây làm trung tâm lan tràn khắp hỏa xích tinh. Đây là bão tố bôi xóa ký ức, xóa đi tất cả trí nhớ liên quan tới Tô Minh. Giống như hắn ở hỏa xích tinh này, dù là hiện tại hay năm đó, đều không từng tồn tại. Thậm chí những người đã chết, tàn hồn lơ lửng trong trời đất, cũng đã bị gió xóa đi ký ức, trở thành hư vô. Gió bão cuốn động, không ngừng khuếch tán bốn phía. Tô Minh nhấc chân đi tới bầu trời, một bước đạp xuống thân thể biến mất. Khi lại xuất hiện thì hắn đứng trên một ngọn núi nhỏ. Đỉnh núi có một gian nhà tranh, bên trong ngồi xếp bằng một bà lão. Bà lão mở to mắt nhìn cửa phòng, biểu tình buồn bã, dường như là đang chờ đợi điều gì đó. Tô Minh từng bước một đi đến, mãi cho tới khi đứng ở ngoài nhà tranh, gió hắn dấy lên đã quét hơn phân nửa hỏa xích tinh, khoảng 7 giây sau thì sẽ phủ lên toàn bộ. Kép một tiếng, Tô Minh đẩy cửa nhà tranh, hắn không đi vào mà đứng ngoài phòng nhìn bà lão. Người rốt cuộc vẫn đến. Bà lão chính là Mai Lan, cũng là bị bốn chân giới rút đi ký ức, căn nguyên ngưng tụ huyết châu. Đến rồi, Tô Minh bình tĩnh nói đi vào nhà tranh, ngồi xuống ghế ở bên cạnh. Để cho ta ra đi mà có mặt mũi một chút, cảm ơn. Bà lão nhắm mắt lại, nói xong câu đó liền cứng đơ không nhúc nhích. 5 giây sau, bão tố rốt cuộc đã phủ lên toàn hỏa xích tinh, khiến tu sĩ trong tinh cầu này, khoảnh khắc ký ức liên quan tới Tô Minh đều theo gió mà tán đi mất. Đây là loại xóa nhòa không thể nghịch lại, không thể hồi phục. Hỏa xích tinh là điểm bắt đầu của Tô Minh tại thần nguyên phế địa, cho nên sẽ xuất hiện một ít điểm huyền diệu. Ví dụ như thông qua ký ức người nơi đây để ngưng tụ huyết châu. Sau khi Tô Minh rời khỏi hỏa xích tinh, những người từng trông thấy hắn không thể bị người lấy đi được ký ức ngưng tụ huyết châu. Thần thông này liên quan tới lực vị kiếp, chỗ huyền diệu không cách nào nói rõ được. Khi bão tố khuếch tán cả hỏa xích tinh dần tán đi, hỏa xích tinh lại chìm trong bình tĩnh. Tất cả tu sĩ đều ngủ say. Tô Minh bước ra khỏi nhà tranh, liếc mắt nhìn hỏa xích tinh lần cuối. Hắn xoay người chậm rãi bước lên trời. Dần dần, ngoài người hắn có quan tài đỏ biến ảo. Tô Minh đứng trên quan tài đi về hướng hư vô. Có hai cầu vồng từ mặt đất bay lên. Một là xích hỏa hầu, một là hạc chọc lông. Họ đuổi theo Tô Minh, cùng hắn biến mất ở trong hư vô. Đúng là khốn kiếp, lũ chết tiệt. Lão Tử Tông cộng giấu ở 17,000 chỗ. Thế mà làm ta không thể tin nổi là có hai chỗ không có tinh thạch. Đúng là đáng hận. Xem ra sau này tuyệt đối không thể chôn tinh thạch ở đây nữa. Không bảo hiểm dễ bị mất. Ta đau lòng quá. Tô Minh, ta đau lòng quá. Hạc chọc lông làm ra biểu tình nát tim nát gan. Nhìn vẻ mặt của nó không giống với giả vờ, mà là thực sự đau lòng muốn chết. Loại đau lòng này, mãi cho đến khi Tô Minh rời đi, Hạc chọc lông vẫn đang mặt mày ủ rũ, bi thương như mất đi vật quý giá nhất trong đời. 10 giây sau, khi Tô Minh rời khỏi hỏa xích tinh, người đầu tiên mở mắt chính là Nhạc Hoành Bang. Trong mắt gã lộ ra mờ mịt, dường như lúc trước xảy ra chuyện gì đó, nhưng cẩn thận suy nghĩ rồi lại thiếu một bóng người. Bóng người ấy rất mơ hồ, Nhạc Hoành Bang không thể nghĩ ra được. Khi cúi đầu thì gã trông thấy cái đầu của Triệu Quảng Hữu. Ngày sau đó, lục tục có người thức tỉnh, nhưng tất cả đều giống như Nhạc Hoành Bang. Trong ký ức của họ đã thiếu đi một bóng người, thiếu đi một cái tên. Trên đỉnh một ngọn núi trong gian nhà tranh, có một bà lão ngồi xếp bằng từ từ mở mắt. Trong mắt có mờ mịt, lát sau bà khẽ thở dài. Nghĩ không ra. Bà ta không chết, hỏa xích tinh vẫn có quý tích, vẫn có từ từ vẫn truyền, vẫn đang tiếp tục. Chẳng qua trong ký ức của mọi người, vĩnh viễn đã bị xóa đi một đoạn ngắn. Giống như lúc trước, Tô Minh đã nói với Nhạc Hoành Bang, nếu gã có thể nhớ lại thì chân chính trở thành thuộc hạ của Tô Minh. Nếu như gã không thể nhớ ra thì tất cả duyên tiệt. Trong trời sao, Tô Minh ngồi khoanh chân trên quan tài đỏ nhắm mắt tĩnh tọa. Thời gian dần dần trôi qua, mãi cho đến 5 năm. Trong 5 năm, Tô Minh lao nhanh hướng về Hắc Mặc Tinh, đôi khi mượn lực trận pháp Nazi khiến tốc độ nhanh hơn nhiều. Bây giờ thì đã gần đến bên ngoài Hắc Mặc Tinh. Thêm một chút thời gian nữa là sẽ bước vào phạm vi Hắc Mặc Tinh. Thời gian nhanh hơn Tô Minh suy tính. Huyết Châu đã mất đi hiệu lực. Tung tích Tô Minh không bị người nắm giữ nữa. Cộng thêm phong không trận bị hạc chọc lông dung nhập, khiến sơ hở này đã không tồn tại. Duy nhất có thể phát hiện Tô Minh có lẽ chỉ có ý niệm trưởng duyên sinh diệt phủ lên toàn Tây Hoàn Tinh Tực. Phủ lên toàn Tây Hoàn Tinh Vực. Nhưng trên đường đi hắn không gặp chân vệ, không nghe nói bốn chân giới lại nhắc tới chuyện gì liên quan tới mình nữa. Tất cả điều này trong lòng Tô Minh đã có đáp án. Chuyến đi thế lực chấn thủ âm thánh chân giới, Tô Minh tiêu diệt đạo nhân lộ ra mạnh mẽ, bị trưởng duyên sinh diệt truy sát vẫn tồn tại, thậm chí dẫn tới oanh động trời sao. Hắn không tin đối phương không biết chính mình là ai, dù đạo nhân nhận ra hắn đã chết, nhưng ngũ lệ tử còn tồn tại. Âm thánh chân giới chắc chắn biết hắn chính là Mặc Tô năm đó họ truy sát. Là thừa nhận ta tồn tại ư? Tô Minh mở mắt nói. Hay là ngưng tụ bão tố mới? Mặc kệ thế nào, chuyện quá khứ giữa ta và bốn chân giới vẫn chưa kết thúc. Tô Minh biểu tình bình tĩnh lại nhắm mắt. Tuy rằng hắn nhắm mắt, nhưng bên tai không yên tĩnh. 5 năm qua, Tô Minh khắc sâu hiểu biết sức mạnh nói rông dài của hạc chọc lông. Ôi, ta đau lòng quá! Hạc gia gia ta đau lòng lắm. Tô Minh à, ta đau lòng lắm đấy. Người nói xem, tại sao ta giấu tốt như vậy mà hai chỗ lại bị mất? Tổng cộng 9 tinh thạch không còn nữa. Giọng của Hạc chọc lông vật vã lại vang lên. Xích Hỏa Hầu vội nhắm mắt, giả vờ như không nghe thấy. Ôi đáng thương cho Hạc gia gia ta, đã cả đời tiết kiệm, một đời bôn ba siêu tầm tinh thạch. Đáng thương cho ta mấy năm nay đã hết sức giữ gìn. Thế nhưng tại sao lại mất chứ? Ta không thể chấp nhận được hiện thực này. Đây là lần đầu tiên ta làm mất tinh thạch. Đau lòng quá. Tô Minh, ta đau lòng như vậy mà ngươi lại không có phản ứng gì hết. Làm nhảm nửa ngày sau, Hạc Chọc Lông không thấy khô nước miếng gì cả. Mắt long lanh mà nhìn sang Tô Minh. Tô Minh cũng không thèm quan tâm. Tô Minh, năm đó ta đã vì ngươi mà đốt cháy linh hồn. Ngươi nợ ta 100 vạn tinh thạch. Ngươi, ta đau lòng muốn chết, cần an ủi. Thế mà ngươi bỏ mặc ta. 5 năm qua, ta đã cho ngươi 86 viên tinh thạch. Tô Minh nhíu mày, mở mắt ra hung dữ chừng với Hạc Chọc Lông. Thấy Tô Minh đáp lại như vậy, Hạc Chọc Lông lập tức nâng tinh thần. Nó không sợ Tô Minh nói chuyện, mà chỉ sợ hắn im lặng. Hạc Chọc Lông không những tinh thần phấn chấn, mà còn chiến ý sạt sào, dáng vẻ chuẩn bị đấu khẩu 3.000 hiệp với Tô Minh. Nhưng đó không phải cùng một chuyện. Ngươi cho ta xem như là cho, nhưng ta là mất vĩnh viễn. Coi như sau này ta có 100 triệu tinh thạch, thế nhưng sự thực là ta có trên 100 triệu tinh khối. Hạc Chọc Lông ôm ngực, từ biểu hiện của nó thì có thể thấy ra được, 5 năm qua nó luôn rối rắm về vấn đề này. Vậy người đi cướp 9 khối đi. Tô Minh đẻ nén 5 năm qua bực mình, bị Hạc Chọc Lông hành hạ lỗ tai lạnh lùng nói. Nhưng có cướp thì ta cũng đã mất đi 9 khối. Vậy thì đi trộm. Trộm thì ta vẫn mất. Đi nhặt. Đi đâu mà nhặt. Coi như nhặt thì ta cũng vẫn mất. Hạc Chọc Lông mặt như đìa đám. Vậy người nói phải làm sao đây? Tô Minh cũng thở dài bất lực. Hắn xem như nhìn ra 5 năm qua, không phải nó vô lý gây rối, mà thực sự là rối rắm vấn đề này. Đối với Hạc Chọc Lông, ra cửa không thấy tinh thạch, thì coi như bị mất chân chính, mất đi chiến khối tinh thạch, đối với nó là tài kiếp khủng khiếp. Chúng ta về hỏa xích tinh đi, ta muốn tìm lại chỗ đó lần nữa, ta thể nhất định phải tìm ra kẻ nào đã trộm tinh thạch của Hạc Gia Gia ta. Hạc Trọc Long nhến răng nhến lợi nói, thôi, chúng ta sắp tới Hắc Mặc Tinh rồi. Tô Minh lại thở dài. Ta có linh cảm lần này đi Hắc Mặc Tinh, ta sẽ tổn thất tinh thạch. Dự cảm kia rất mãnh liệt, cực kỳ mãnh liệt. Càng tới gần Hắc Mặc Tinh thì nó càng dữ dội, ta không chịu nổi. Hạc Trọc Long dốc hết sức nghiêm túc mà nói. Nó mới không có dự cảm gì đâu. Nhưng bây giờ nó không biết rằng câu nói lung tung này không lâu sau sẽ trở thành nỗi đau cả đời làm nó phát điên. Ồ, tên kia là ai? Sao hơi thở quen thuộc quá? Hạc Trọc Long nói liên tục chợt ngẩn người, rồi khẽ kêu lên. Nó có thể dung nhập phong không trận, nên cảm nhận được phạm vi rất xa. Tô Minh con người co rụt lại, dung nhập vào phong không trận của Hạc Trọc Long. Lập tức, trời sao phạm vi rộng lớn hiện ra trong óc của hắn. Cách chỗ này hơi xa, Tô Minh trông thấy một mãnh thú hình rắn, thân hình mục rữa, nhưng không chết. Toàn thân tràn ngập tử khí dễ dụa mà tiến tới. Nhìn bộ dạng của nó hấp hối thì như dầu đã hết, đèn sắp tắt, e rằng không chống được bao nhiêu lâu nữa sẽ chết. Sau lưng nó có gần 100 tu sĩ, dưới chân đạp từng con bươm bướm đang hú hét đuổi theo. Những tu sĩ quần áo rách dưới, nhưng mắt lóe ra hung ác, dẫn đầu là một cô gái thân hình nhỏ gầy, mặt lem luốc, nhìn không rõ diện mạo, nhưng tốc độ của cô ta rất nhanh. Cổ tay cô có chuỗi vòng chuông, mỗi lần lắc lư sẽ khiến trời sao vặn vẹo, khiến mãnh thú đằng trước phát ra tiếng hét thống khổ. Khi trông thấy mãnh thú hình rắn kia, thì Tô Minh khẽ ngẩn người. Minh Long bị thương rít, nó cực kỳ mệt mỏi, đã không còn nhiều sức lực. Nó đã bị hủy toàn thân tu vi. Ngàn năm qua ở trong tội nghiệt phế địa, nó sống cực kỳ gian khổ, thậm chí đã có mấy lần trọng thương sắp chết. Nếu không phải lực thực thể còn giữ lại, nếu không phải nó là tộc nhân của Hoàng Minh Long tộc, gánh ý chí của lão tổ và âm thánh chân giới đẩy nó đi để lại, thì nó sớm đã chết rồi. Dù sao trong người nó có long thân ngưng tụ, toàn thân khí huyết, khiến lực thân thể mạnh mẽ đã bị rút ra. Nó không có long cân giống như rồng biến thành rắn, mất hết tất cả. Hiện tại, nó chỉ có thể phát huy ra cảnh giới nhân tu, thậm chí là vì tộc nhân âm thầm giúp đỡ mới có. 1000 năm nay, nó dãy dụa trong thống khổ, nó từ bất khuất mà rơi vào tuyệt vọng. Lần lượt bỏ chạy, lần lượt cô độc ngửa đầu rít gào, khiến lòng nó tràn ngập điên cuồng cùng với thù hận. Điên cuồng này không phải đối với Vũ Huyên, thù hận không phải với man tộc đất âm tử, mà là Minh Hoàng chân giới, là lão tổ Minh Long tộc của nó. Nó rõ ràng liều chết mang Vũ Huân trở về, mà lại rơi vào kết cuộc như vậy. Nó rõ ràng đã trung thành với Minh Long tộc, nhưng lại bị rút ra long cân. Nó rõ ràng đã tự hào mình là sinh linh của Minh Hoàng chân giới, thế mà lại bị chính Minh Hoàng chân giới phế trừ tu vi. Nó vô cùng hận. Nhưng trừ hận thì nó không còn gì khác, bởi vì tu vi của nó không đủ. Có thể so với cảnh giới nhân tu ở trong thần nguyên phế địa, ngay cả tự bảo vệ mình cũng không đủ. Càng vì không còn long cân mà ngàn năm nay nó không cách nào tăng tu vi được, cho dù có cố gắng đến đâu. Chỉ có thể ở trong thần nguyên phế địa, trong năm tháng tự sinh tự diệt. Nếu không phải nó là long thân thì có lẽ sẽ đỡ chút, hoặc là còn có thể biến đổi thì sẽ không có kết cuộc như hiện tại. Nhưng nó không thể thay đổi thân hình. Bộ dạng Minh Long chật vật của nó ở trong thần nguyên phế địa, đối với nhiều người toàn thân là báu vật. Thịt của nó khiến người nuốt vào thì bổ dưỡng thân thể. Vảy của nó có thể ngưng tụ tu vi trở thành áo giáp, thậm chí là tế luyện thành pháp bào. Máu của nó khô rồi thì có thể so với tinh thạch. Nội tạng của nó là đại bổ cho tu sĩ, xương của nó thì càng quý giá, có thể hóa thành bộ pháp khí cực mạnh. Đặc biệt là não của nó có thể khiến người trong cảm ngộ đạt được thuật minh giới. Thậm chí hồn của nó cũng có tác dụng, bị cường giả luyện hóa, có thể phong ấn trong pháp bảo trở thành khí linh. Minh Long như vậy, nó lại không có năng lực tự bảo vệ mình, 1000 năm nay còn sống đã là kỳ tích. Trong 1000 năm, Minh Long đã nhiều lần muốn chết, từ lúc bắt đầu sợ hãi tuyệt vọng dần chết lặng. Thậm chí đến cuối cùng thay sống, đối với nó cũng không còn quan trọng. So với đau khổ sống không bằng chết, đó chính là giải thoát. Nhưng nó luôn nhớ trước khi bị đầy, thì tộc nhân kia đã giúp đỡ nó, từng vội nói với nó một câu. Sau Hắc Mặc Tinh, thần nguyên tinh hải tồn tại vô số dị địa, có tạo hóa biến mục nát thành thần kỳ. Nếu nói ở thần nguyên phế địa, nơi duy nhất khiến tu vi của nó hồi phục thì cũng chỉ có Hắc Mặc Tinh. Cho nên ngàn năm qua nó không ngừng bay đi là muốn đi Hắc Mặc Tinh, đi thần nguyên tinh hải. Nhưng bây giờ tất cả đã thành bọt nước. Tuy nhiên sâu trong lòng của nó cũng không cam tâm. Không cam tâm là dù cho năm tháng trôi qua cũng không thể mang đi chấp niệm. Nó hận Minh Hoàng chân giới, nó phải đi trả thù Minh Hoàng chân giới. Nó phải quay trở về Minh Long tộc, chiến thắng Minh Long lão tổ. Nó còn muốn lại nhìn được chủ nhân nhỏ của nó, nghe cô gọi tên mình. Nhưng giờ đây, nó biết điều đó là điều không thể. Trước không nói nó có thể rời khỏi thần nguyên phế địa hay không, chỉ tính tới tu sĩ sau lưng đang truy kích thì nó đã chạy không thể thoát. Sau lưng tiếng hét không ngừng chuyển tới, tiếng hú hét và sát khí bắt chặt nó. Tốc độ của nó vốn không nhanh, người phía sau chân đạp bươm bướm, nó trốn không thể thoát được. Ý thức của nó dần mơ hồ, cơ thể đau đớn đã không thể chia rõ đau ở đâu. Dường như toàn thân chỗ nào cũng đau đớn, máu tràn ngập, bên tai là tiếng tu sĩ hú hét, trở thành tiếng đòi mạng, đặc biệt là tiếng chuông vang vọng như mang tới cái chết. Nó còn nhớ là 3 ngày trước, khi đi qua một thiên thạch bềnh bồng trên trời sao, hơi nghỉ ngơi một chút, không hề lộ ra ác ý. Nhưng nó không ngờ thiên thạch là động phủ của một đám tu sĩ. Khi đám tu sĩ chân đạp bươm bướm xuất hiện, thì nó đã định khuất nhục cầu xin để rời đi. Nhưng đổi lấy là liên tục 3 ngày truy sát. Nó từ ánh mắt khát vọng và hung ác của họ có thể thấy được họ nhận ra nó là một con minh long. Họ muốn nuốt sống nó. Trong những tu sĩ, có 4 là chủ vị giới. Thậm chí có một người đã đến cảnh giới trung kỳ vị giới. Cho dù minh long ở giai đoạn đỉnh cao cũng không thể đạt được trình độ đó. Coi như nó ở đất âm tử thì cũng chỉ là viên mãn sơ kỳ vị giới. Phối hợp với lực thân minh long có thể miễn cưỡng đấu với trung kỳ vị giới, nhưng cũng không cách nào mà chiến thắng được. Nhưng cường giả trung kỳ vị giới kia không đích thân truy kích, mà là 3 tu sĩ sơ kỳ vị giới mang theo gần 100 tu sĩ triển khai truy sát 3 ngày với nó. Thực ra, Minh Long cảm giác căn bản cũng không cần phải gần 100 người. Tùy tiện 1 trong 3 sơ kỳ vị giới đều có thể trong khoảnh khắc mà giết chết nó. Thậm chí trong gần 100 người, có hơn phân nửa đều làm được việc này. Nhưng họ không làm vậy mà có vẻ là trêu đùa, chỉ truy sát, buộc nó không ngừng bỏ chạy, không ngừng hao phí thể lực. Mãi cho đến giờ phút này, nó đã dầu hết đèn tắt, theo bản năng bỏ chạy, đã mất đi tất cả sức phản kháng. Bên tai tiếng hú như là tiếng cười nhạo, tiếng chuông kêu như hư ảo, khiến ý thức của Minh Long càng thêm mơ hồ. Nơi nó đi qua máu rơi rụng trời sao, đôi mắt mơ hồ tùy thời nhắm chặt. Sau lưng của nó, tiếng rít gào tới gần, hễ máu nó vẩy ra thì lập tức có gần 100 tu sĩ lập tức bay ra dùng bình ngọc mà hứng lấy. Ngọc La đại nhân, ý chí của con Minh Long sắp tan biến, lần này săn bắn cũng cực kỳ thú vị. Sau lưng Minh Long, gần 100 tu sĩ phát ra tiếng cười, đó là của thanh niên mới hứng máu, cười nói với cô gái dẫn đầu tu sĩ, cổ tay có chuông ngân. Loại Minh Long này ở Minh Hoàng chân giới thì cực kỳ quý giá, khó thấy được con nào ra ngoài. Càng đừng nói trong thần nguyên phế địa, chắc là nó chọc phải quyền quý Minh Hoàng chân giới, cho nên mới bị đẩy tới đây. Đúng vậy, tu vi của nó chỉ so được với nhân tu. 3 ngày nay chúng ta đều nhìn ra được, long cân của nó đã bị rút, tương đương với phế vật. Ha ha, cái này mà là Minh Long gì chứ? Chẳng qua là một con rắn to thôi. Vẫn là Ngọc La đại nhân cao minh, khiến con rắn nhỏ không ngừng bỏ chạy. Để máu vận chuyển, mỗi một giọt có hiệu quả tốt hơn cả cứng rắn mà rút đi. Thậm chí lấy loại truy soát này buộc ý chí của nó tan biến, càng tiện cho đại nhân khống chế, luyện hóa nó trở thành loại pháp khí bay. Sau này, chúng ta càng tiện ra ngoài hơn. Tiếng cười vang vọng, gần 100 tu vi thấy Minh Long ở đằng trước, tốc độ đã chậm lại, biết là con rồng đã tới cực hạn. Cô gái đi ở phía trước mọi người vẻ mặt đắc ý, trên cổ tay cái chuông rung lên, mắt chợt lóe nhìn tu sĩ xung quanh. Con rồng này là cô ta đã phát hiện, cũng là cô ta để ra kế hoạch trêu đùa truy sát, bây giờ xem ra vô cùng hữu hiệu. Lại truy đuổi nửa tiếng nữa thì hồn con Minh Long này cũng nên tan biến. Khi đó lấy bí thuật khiến hồn nó ngưng tụ trong người, vậy thì tra xét sẽ tiện hơn nhiều. Cô gái mắt lộ ra hưng phấn nói, cô không cần cái gì long huyết, pháp khí, cô để ý chính là ý ký ức của Minh Long. Từ khi cô ta sinh ra đã ở thần nguyên phế địa, rất muốn hướng về 4 chân giới, nhưng bên cạnh cô đều là người giống như cô, chưa từng rời khỏi thần nguyên phế địa. Cô thấy con Minh Long này chắc bị đẩy tới đây, vậy thì ký ức trong hồn của nó chắc chắn ẩn chứa hình ảnh bên ngoài. Đây mới chính là điều làm cho cô tò mò. Thiếu chủ, không thể đùa nữa. Phía trước đó là lãnh địa của huyền ý lão quái. Lão tổ từng nói không cho phép chúng ta đi lãnh địa của người khác. Trong khi cô gái hưng phấn, thì hai người đàn ông trung niên luôn đi theo sau cô. Trong đó có một người lạnh nhạt nói. Tu vi của hai người đều là sơ kỳ vị giới, giống như cô gái. Nhưng cảm giác lại như trải qua cuộc chiến sinh tử, có sát khí tràn ngập. Mặc dù cô gái không muốn, do dự một lúc, nhưng vẫn bất đắc dĩ mà gật đầu. Cổ tay rung, tiếng chuông ngân vang, gần trăm tu sĩ phía sau cô tăng tốc độ, vượt qua Minh Long bao vây lấy nó. Săn bắn kết thúc, giết con rồng này đi, nhưng hồn phải để lại cho ta. Cô gái lạnh lùng nói, trong mắt có hưng phấn cùng với tàn nhẫn. Xung quanh vang lên tiếng vân dạ, gần trăm tu vi ai nấy mắt lộ ra tham lam. Minh Long trong mắt của họ đã biến thành đống thịt để cho họ nuốt. Tài liệu khiến cảnh giới tu vi của họ tăng lên, tất cả tản ra. Ý chí của Minh Long đã hoàn toàn mơ hồ. Nó biết mình sắp chết, dù không cam lòng, nhưng có thể làm sao đây chứ? Nó cười thảm nhắm mắt lại. Nhưng khoảnh khắc mắt nó khép, thì một thanh âm dịu dàng vang vọng trong linh hồn. Tiểu Hoàng. Khi thanh âm này vang trong hồn, thì người Minh Long chấn động mạnh, chấn động cực kỳ mãnh liệt, thậm chí linh hồn nó cũng rung động theo. Ý chí tan rã bỗng đông lại, như có vô số tiếng sấm vang trong tâm hồn của nó. Hai chữ Tiểu Hoàng là quý giá nhất sâu trong ký ức nó. Trên đời chỉ có một người gọi nó như vậy, là thiếu nữ tên gọi Vũ Huyên, là chủ nhân nhỏ của Minh Long. Hai chữ này đã hơn 1.000 năm qua nó không được nghe thấy. Hai chữ này như thức tỉnh ký ức của nó, khiến Minh Long run rẩy mắt chảy lệ. Nhưng nó biết hiện tại người gọi tên nó không phải chủ nhân, mà là một giọng nói quen thuộc khác. Tiểu Hoàng. Khi tiếng kêu gọi thứ hai vang lên, không phải vọng trong tinh thần Minh Long mà truyền khắp trời sao, thanh âm nhìn như yếu ớt, nhưng khi truyền đến lại khiến trời sao sóng gợn lan tràn kịch liệt, khiến trời sao này như vặn vẹo. Đặc biệt là gần trăm tu sĩ nhanh chóng tới gần Minh Long, muốn phân giải nó. Thanh âm kia rơi vào tai của bọn họ, hóa thành từng tiếng nổ kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, đánh vào tinh thần bọn họ, nghiền nát đầu óc, trực tiếp tan vỡ linh hồn của họ, miệng mũi chảy máu. Gần trăm tu sĩ đều là miệng mũi bị chảy máu, đôi mắt họ tan rã, chớp mắt đã mất đi tất cả tia sáng, thành mẫu loãng chảy xuống, bươm bướm dưới thân của họ phát ra tiếng hét thê lương tạc nổ thành thịt khối. Thân hình gần trăm tu sĩ như bị lực lượng nghiền nát giạt ra sau, ở giữa không trung hộc máu mà chết hết. Tất cả đều vì một câu Tiểu Hoàng tại thành. Hai chữ tiêu diệt gần trăm tu sĩ, mặc dù bên trong không có vị giới, cao nhất chỉ là thiên tu, nhưng có thể làm được điều này cũng đủ để cho tất cả người chính mắt đều thấy phải rung động. Tùy theo gần trăm tu sĩ chết đi, thân hình bắn ngược vỡ vụn, hóa thành từng mảnh thịt, khiến mùi máu tràn ngập bốn phía, khiến cô gái đeo vòng chuông mặt trắng bệch, khiến hai người đàn ông trung niên sau lưng cô biểu thị nghiêm túc chưa từng có. Trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ, trán toát mồ hôi lạnh vì căng thẳng. Tiểu Hoang! Tiếng thứ ba khoảnh khắc truyền ra rõ ràng, từ hư vô phía xa, rơi vào tai của Minh Long, rơi vào tai cô gái và hai người đàn ông sau lưng cô. Khi thanh âm vang lên, thì Minh Long mở mắt, nó thấy trong không gian phía xa có một người đi tới. Áo trắng, tóc xám, từng bước một mà dần tới gần. Khuôn mặt điển trai, hơi thở tang thương, ánh mắt quen thuộc và năm tháng dĩ vãng. Hắn đi tới, nhưng mang theo năm tháng, mang đến tang thương. Hắn đi đến khiến trời sao như tĩnh lặng. Nhìn thấy Tô Minh, người Minh Long run lên bần bật, đó là vì kích động, vì không thể tin, nó không ngờ được trong thần nguyên phế điện lại có thể thấy được cố nhân. Người... Minh Long chỉ nói được một chữ, đôi mắt từ từ khép kín. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cẩu Ma, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện này thì các bạn hãy ký nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.